Chương 1754, 1754, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, xong. Quên sinh đan quên hết mọi thứ ký ức quên hết mọi thứ tình cảm đổi lấy vĩnh sinh bất diệt nghe được Sở Dịch, Mộ Vũ Hinh chần chờ một chút, ta sẽ quên lai lịch của ta, quên phong diễn, thật sao phải? Sở Dịch lạnh lùng đe dọa nhìn Mộ Vũ Hinh hai con người, ngươi sẽ quên hết mọi thứ, vô dục vô cầu, không có có bất luận cảm tình gì ràng buộc. Nếu là ngươi nguyện ý, ta còn có thể dạy ngươi thuật pháp, để ngươi lưu lại nơi này quốc sư trong điện. Cái kia nếu là ta không muốn chứ Mộ Vũ Hinh giơ lên mặt, chăm chú nhìn Sở không có tình cảm, không có dựa vào, coi như có thể được đến sống mãi lại có thể như thế nào đây nếu như ngươi không nguyện ý, ngươi liền sẽ chết, ngươi không sợ sao? Sở Dịch thanh âm có chút băng lãnh, tại cái này không có chút nào nhiệt độ trong phòng, càng lộ ra quỷ dị mà âm hàn. Ta sợ chết nhưng là ta càng sợ không có linh hồn còn sống. Mộ Vũ Hinh thở dài một hơi, liền để ta an tĩnh chết đi. Qua không được bao lâu, phong diễn liền sẽ quên ta. Hắn còn có như vậy dài dằng dặc sinh mệnh, định có thể tìm tới cùng hắn tương hỗ thích người, sống hết một đời. Tốt, ta thành toàn ngươi nghe được Mộ Vũ Hinh. Sở Dịch đột nhiên đứng dậy, cơ cơ ống tay áo, ngồi ở một bên Mộ Vũ Hinh chỉ cảm thấy một trận kỳ dị khí lưu đánh tới, cả người lần nữa hôn mê đi. Nhìn xem Mộ Vũ Hinh té xỉu ở nơi đó, một bên Sở Dịch đột nhiên cười khẽ một tiếng. Thời gian 10 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đây có lẽ là phong diễn trong đời dài đằng đẵng nhất 10 ngày. Hắn một mực nhớ kỹ Sở Dịch, đến ngày thứ 10 buổi sáng, sáng sớm, phong diễn từ dưới triều đỉnh tảo triều ra, liền thẳng đến quốc sư điện mà đi. Hôm nay, quốc sư điện đại môn lại là mở rộng ra. Bất quá dù cho dạng này cũng không có ai dám tùy ý tiến vào hoặc là tại phụ cận bồi hồi. Mạo phạm quốc sư đại nhân không chỉ có là tội chết, còn muốn liên lụy cựu tộc quốc sư trong điện. Phong diễn vừa vào cửa liền thấy quốc sư điện những cái kia áo trắng thị nữ, phong tướng quân, mời đến đại điện thảo luận lời nói làm phiền phong diễn lúc này tâm tình thấp thỏm, bước chân hơi có chút lộn xộn. Đến đại điện về sau, bên trong giống tuyết. Những thị nữ kia toàn tất cả lui ra, chỉ để lại phong diễn một người. Quốc sư đại nhân phong diễn ngay từ đầu một mực túi đầu, nhưng là sau một lúc lâu Sở Dịch còn không có xuất hiện, trong phòng lặng yên không tiếng động. Phong diễn rốt cục nhịn không được chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên trong tòa đại điện này, nơi nào có những người khác ảnh tử Sở Dịch ở đâu Vũ Hinh lại ở đâu phong diễn nhìn chung quanh một lần, không dám đi ra ngoài, nhưng lại trong lòng lo lắng. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân kia rất nhẹ, là một người tiếng bước chân, không phải hai người. Nghe đến đó, phong diễn tâm loạn hơn. Phong diễn ngay một khắc này, bên tai của hắn đột nhiên nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc. Phong diễn đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy xuyên toàn thân áo trắng Mộ Vũ Hinh mỉm cười xuất hiện ở trước mặt hắn. Vũ Hinh, phong diễn kinh hỉ kêu to. Lúc này, Mộ Vũ Hinh đã bước nhanh tới, trực tiếp nhào vào phong diễn trong ngực, giọng điệu phức tạp, có thể còn sống trông thấy ngươi, thật tốt. Phong diễn ôm thật chặt người trong ngực, nàng không sao, nàng rốt cục sống lại Vũ Hinh, ta phu quân. Mộ Vũ Hinh đánh gãy phong diễn, dùng sức cầm tay của hắn, chúng ta về nhà đi. Ân. Phu nhân, chúng ta về nhà. Phong diễn dịu dàng cười một tiếng, cầm ngược Mộ Vũ Hinh tay nhỏ. Từ đó về sau một đời một thế một đôi người, có hắn địa phương, chính là nàng nhà. Nao động thời gian, hiện tại quốc sư đại nhân là ai tin tưởng mọi người khả năng đã đoán được, sáng mai công bố.